Thiên đạo game thủ, chương 9, ta vậy mà lại biến thành nữ. Góc truyện audio.com. Dương Phong bóp nát xuyên không thể, lập tức bị một chùm sáng bao phủ kéo vào thời không đường hầm. Đầu óc điên đảo một hồi, lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở một cái toàn màu trắng không gian. Hệ thống thông báo bảng hiện lên, ngài bị thế giới ý thức ngăn cản, không thể dùng thân thể xuyên qua. Chỉ có thể dùng linh hồn tiến vào. Có hay không để linh hồn tiến vào? Có, không, chú ý, ngài dùng linh hồn tiến vào cơ thể sẽ được hệ thống bảo hộ. Nếu như linh hồn ngài tại trong thế giới này tử vong, sẽ là thật chết đi. Dương Phong hơi trầm tư, dùng linh hồn xuyên qua, nhưng là kỹ năng cùng thực lực có còn bảo nguyên sao? Dù sao hắn tất cả thực lực, cần có thân thể mới có thể phát huy. Ngài dùng linh hồn tiến vào, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn vị diện này một cỗ thân thể để ngài tiến vào. Hợp quy xâm nhập thế giới, thực lực cùng võ kỹ được bảo nguyên. Một cái khác bảng hiện ra, thông tin để Dương Phong bắt đầu yên tâm, không do dự lựa chọn dùng linh hồn tiến vào. Thành công dùng linh hồn xâm nhập thế giới, thành công lựa chọn thân thể, đang tiến hành dung hợp. Hoàn thành, chúc ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một loạt khung hình thông báo hiện ra. Bất quá Dương Phong lúc này ý thức đã mất, cũng không nhìn thấy được. Đoàng, đoàng, đoàng, mau lùi lại, tiến vào sâu trong hang. Dùng mìn lấp cửa hang lại. Một tên khoảng 40 tuổi trung niên nam tử tay cầm súng bắn chết vừa chạy đến một con xác sống. Lúc này mới hét lớn, để xung quanh ba tên đồng bọn lùi vào phía sau hang. Phía trước xác sống càng ngày càng nhiều, đều nhanh 100 đầu, mỗi cái thần sắc hung tợn, nhe răng chạy đến muốn cắn xé còn sống nhân loại. Trung niên nam tử cắn răng, nhìn thấy bên trong súng không còn mấy đạn, lúc này mới cùng mấy tên đồng bọn chạy vào trong hang. Huỳnh, cửa hang bị lấp, bọn hắn không có cách, chỉ như này mới có thể ngăn chặn xác sống. Nhìn vào sâu bên trong tối đen như mực hang động cùng đang ngồi một bên khóc lóc thiếu nữ. Bọn hắn tâm tình biến phức tạp. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Trung niên nam tử tiến đến gần vị thiếu nữ này. Thiếu nữ nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 18 tuổi. Nàng dung mạo rất tốt, cơ thể đã có thể so với nữ nhân trưởng thành đầy đặn. Trắng nõn làn da, có thể coi là một vị mỹ nữ. Đặc biệt là thiếu nữ này có lẽ va quẹt vào đâu đó, khiến chiếc ngực áo sơ mi bị rách một mảng, lộ ra một đoàn trắng tuyết, trong bóng tối chính là lung linh như vậy. Nàng lúc này cũng không trả lời trung niên nam tử, hai mắt chỉ tập trung vào nằm phía bên dưới người, cắn môi nước mắt chảy xuống. Helen, ngươi mau tỉnh dậy a, thiếu nữ khóc giống, chỉ vì cứu nàng mà Helen mới thành ra như thế này. Hiện tại quả thực không biết phải làm như thế nào. Đang ở trong mơ hồ, Dương Phong cảm nhận từng giọt nước ấm nhỏ lên người mình. Lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Xuất hiện trước mặt hắn là một cái tóc đen nhánh thiếu nữ. Nàng khuôn mặt tràn đầy nước mắt ngồi quỳ cầm tay hắn. Dương Phong khẽ run lên. Lập tức để đang khóc lóc thiếu nữ kinh ngạc. Sau đó vạn phần kinh hỉ ôm chặt lấy hắn, vừa cười vừa khóc giống lên. Helen, thật quá tốt, ngươi tỉnh rồi. Helen là bạn thân nhất của nàng. Nếu mà vì nàng mà thật chết đi, sau này nàng chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Dương Phong đột ngột bị thiếu nữ ôm liền hơi giật mình. Bất quá hắn rất nhanh nhận ra điểm kỳ lạ. Ta làm sao lại không cảm thấy gì? Chỉ cần là một tên nam nhân, bị một cái thiếu nữ ôm chặt như vậy. Hơn nữa chiếc áo nàng còn bị rách, lộ ra một mảng mịn màng trắng nõn, chắc chắn ở bụng sẽ sinh ra hỏa khí. Đây là cơ thể đặc tính, không thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ hắn một điểm cảm giác cũng không có. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn nữa, thiếu nữ này gọi mình là Helen, chẳng lẽ đây là hệ thống đưa hắn linh hồn tạm thời trú ngụ vào thế giới này nhân loại cơ thể? Ngươi, Dương Phong vừa mở miệng nói một câu, khuôn mặt hắn liền biến sắc. Giọng nói hắn từ lúc nào êm lại cao như vậy, tuyệt đối không phải là nam nhân chất giọng. Hắn lập tức nghĩ ra một điều, liền vội bật dậy kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên vừa ngồi dậy, trước ngực cảm giác liền nặng trĩu, nổi lên hai cái to lớn đồ vật, giữa hai chân so với nguyên bản trống trải quá nhiều. Nhìn thấy hiện tại cơ thể, trắng nõn nhỏ bé bàn tay, thon thả thân hình, Dương Phong khuôn mặt xám lại khó coi. Ta vậy mà lại biến thành nữ. Hắn thật có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tình trạng cũng không phải chưa diễn ra. Một thế trước làm quen Lam Tuyết Y, nàng thực chất cũng là một cái độc sư. Đây là tinh linh tộc một số ít người thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Thời còn trẻ uống nhầm một cái nàng pha chế thuốc độc. Thế là biến thành nữ nhân một tuần mới trở lại được. Một tuần này có thể nói như địa ngục, đang từ tình lữ đột nhiên chuyển thành tỉ muội. Cái này làm hắn kém chút nữa không chịu được nhảy xuống sông tự sát. Đã từng trải qua, lại có thánh giả ý chí. Cho nên hiện tại biến thành như thế này hắn cũng không quá bài xích hay khó chịu gì. Chỉ là đường đường là một cái đại nam nhân, đột nhiên biến thành một cái mảnh mai nữ tử. Khuôn mặt đương nhiên vẫn khó nhìn. Ai, cái hệ thống này, quả thực chọn lựa ngẫu nhiên a. Dương Phong cười khổ, còn may chỉ là tạm thời trú ngụ thân thể này. Sẽ không phải triệt để ở trong. Hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về. Nếu không hắn thật không biết phải nói như thế nào. Đúng rồi, ta hiện tại là nữ nhân. Vậy chẳng phải nói long trảo thủ liền phế. Dương Phong cảm nhận lực lượng đang dần trở lại lúc này mới nhớ ra chuyện trọng yếu. Hắn hiện tại là nữ thể. Thể nội cũng không có nam tử Dương Cương. Hiện tại chỉ có nữ giới đặc hữu âm nhu chi lực. Long trảo thủ căn bản sẽ không thể đánh ra. Ai, bỏ đi, dù sao dùng đao pháp cũng đủ. Dương Phong trong đầu suy nghĩ. Bất quá phải chỉnh kích thước đao lại một chút. Hắn lúc trước cầm đại đao cũng không thích hợp nữ giới cầm. Hoàng cấp binh khí trở lên có biến dạng đặc tính. Có thể hoàn toàn chỉnh kích cỡ theo mình muốn. Chỉ cần vẫn là đao là được. Han Lân, ngươi có chuyện gì vậy? Vừa rồi thiếu nữ nhìn bạn của mình bỗng nhiên bật dậy. Một lúc lại im lặng không nói một câu. Cho nên bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ là nàng lại bị gì rồi? Ngươi, là ai? Dương Phong nhíu mày nói. Hắn dung nhập vào cơ thể này nhưng là cũng không có kế thừa trí nhớ. Cho nên không biết trước mặt thiếu nữ là ai? Thiếu nữ nghe Dương Phong nói. Khuôn mặt liền sững sờ. Sau đó miệng run rẩy nói từng câu. Han Lân, người mất trí nhớ, thiếu nữ tuyệt vọng nói. Sau đó nước mắt lại lã chã rơi xuống. Cúi đầu tràn đầy ân hận giống lên. Là tại ta, là ta đã hại ngươi. Nếu không phải ta nhất quyết muốn ra ngoài, lại còn kéo ngươi đi cùng, thì đã không xảy ra cơ sự này. Dương Phong muốn đưa tay ra dỗ dành nàng nhưng là lại dừng lại giữa chừng. Hắn đột nhiên tỉnh lại. Những người ở đây một cái đều không biết, cũng không rõ là bọn hắn đang nói gì, cho nên thật không biết phải mở miệng nói như thế nào. Đúng lúc này một cái khung hình có dạng bức thư hiện ra. Vì để ngài dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chuyển phát ký ức thư, bên trong sở hữu ngài đang dung nhập cơ thể một bộ phận ký ức. Có hay không mở ra? Có, không, mở ra ký ức thư. Dương Phong không do dự lựa chọn có, phải nhìn một chút ký ức mới có thể minh bạch trước mắt tình huống. Ký ức thư vừa mở ra, lập tức một dòng mới lạ ký ức tràn vào não của hắn. Đây là cơ thể này cô gái ký ức, hắn trí lực cực cao, cho nên một chút ký ức này chỉ trong chốc lát liền có thể tiêu thụ. Trung niên nam tử nhìn thấy tiểu thư nhà mình biểu lộ liền ngồi xuống an ủi nàng. Trần Thúc, xin lỗi ngươi, thiếu nữ miễn cưỡng cười nhẹ nói. Tiểu thư, chấm, không, Bích Nhi, ngươi đừng khóc, ta đã gửi tin tức cho lão gia. Hắn sớm muộn sẽ đến đây cứu chúng ta. Trần Thúc lắc đầu ôm nàng an ủi nói. Trần Thúc, ngươi đừng có lừa ta. Chúng ta vị trí không có sóng. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt. Hai mắt tràn đầy bi thương nhìn bên ngoài bị lấp kín cửa hang cùng bên trong tối thăm sâu thăm thẳm hang động. Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng kêu lên. Chúng ta, căn bản không có đường thoát. Hết chương.